Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1959, chương 934, 10 vị ma thần. Nhưng vô luận là cấp thấp chủ thần, vẫn là trung giai trở lên đại thần, một khi bọn họ động thủ, đều là vô hụt, kia khí vận đẽo gọt không chừng, cho dù là đại thần cấp lực lượng. Cũng không cách nào nhiễm phải khí vận mảy may, tựa như là dùng giỏ trúc múc nước, công dã tràng, cái này thần giới khí vận tựa hồ không thể mạnh đến. Có đại thần nói nhỏ, tựa hồ là phát hiện rồi cái gì ảo diệu, khí vận chi tranh, không thể ngoại lực nhúng tay, chỉ có chờ khí vận chính mình giáng lâm, nếu không cho dù là đạo cảnh, cũng khó có thể bắt lấy thần giới khí vận. Thiên đình bên trong, thiên đế đứng ở phía trên cung điện. Thôi Diễn nói, dạng này, vậy cũng chỉ có thể không từ thủ đoạn rồi. Có uy tín lâu năm đại thần lộ ra thần bí mà lãnh khốc. Cười, nụ cười kia băng lãnh, để tất cả tu sĩ đều không rét mà run. Xích kim thần giới một chút lão tu sĩ đã có chỗ dự cảm. Kết quả là đều bỏ mạng mà chạy, có trốn hướng xuống vị diện. Có hướng về một chút rừng sâu núi thảm bên trong bỏ chạy. Có còn nhảy vào giới hải bên trong. Đại thanh tẩy, bắt đầu đi. Vực ngoại có chủ thần phát ra tiếng cười âm trầm. Đến từ vực ngoại tu sĩ đều từ doanh địa cùng sơn động bên trong đi ra. Đi đến xích kim thần giới đại lục ở bên trên. Triển khai rồi điên cuồng giết chóc. Ánh đao bóng kiếm. Vực ngoại tu sĩ toàn diện tiến công, muốn so trước đó mãnh liệt rất nhiều. A, không tốt, vực ngoại toàn diện tiến công. Có lão già bi khiếu, liều mạng chống cự, có thì đào vong, vực ngoại tu sĩ thì đều truy sát đi lên, không cho những tu sĩ kia đường lui. Lần này giết chóc, cùng lúc trước chiến tranh khác biệt. Trước đó chiến tranh mặc dù thảm liệt, nhưng là làm địch thủ lui bước thời điểm, vực ngoại tu sĩ sẽ không tiếp tục truy sát, mà lần này, tựa hồ giống như là thương lượng xong rồi giống như, vực ngoại tu sĩ muốn đối xích kim thần giới tu sĩ đuổi tận giết tuyệt. Người còn sống sót càng nhiều, phân đến thần giới khí vận tỷ lệ cũng liền càng nhỏ. Vực ngoại tu sĩ muốn lớn thanh tràng rồi, có lão già kinh hãi, ý thức được rồi chuyện gì xảy ra, tất cả xích kim thần giới tu sĩ đều không rõ, lớn thanh trang, nói như vậy, ngươi không chết, chính là ta vong rồi, chủ thần vì rồi giảm bớt khí vận chi lực cạnh tranh, liền tàn sát vạn linh, thảm liệt như vậy thanh trang phương thức, rất nhiều người một đời đều không gặp qua, cũng có chút khó mà tiếp nhận, tất cả mọi người đứng lên cho ta. Chỉ có phản kháng mới có thể có cơ hội sinh tồn. Tần Phong hét lớn, âm thanh như chuông lớn vang to, vang vọng ở trái tim của mỗi người. Vô số tu sĩ đều bởi vì Tần Phong câu này chỉ điểm mà khai ngộ. Bọn họ ý thức được, chạy trốn là không có ích lợi gì. Chỉ có đối kháng, đem địch nhân diệt sát, mặc dù rất tàn nhẫn cùng máu tanh. Nhưng là xích kim thần giới tu sĩ vẫn là triển khai rồi chính mình răng nanh. Hướng vực ngoại tu sĩ phản công. Trong lúc nhất thời, các lớn siêu cấp một thế lực lãnh đạo cấp một thế lực. Xích kim thần giới thi hài khắp nơi. Máu chảy thành sông. Tần Phong, hôm nay bản tọa đến đòi nợ đến rồi. Chiến tranh bắt đầu không bao lâu. Tần Phong nơi này an bình cũng bị đánh vỡ. Có mấy tôn kinh khủng ma tộc đại thần vòng vây ở Tần Phong. Đem vị diện thông đạo phụ cận không gian đều cho phong kín. Tần Phong vừa nhìn những người kia quần áo. Liền biết rõ rồi chuyện gì xảy ra. Đây là thiên ma tộc người trả thù hắn đến rồi. Hắn giết rồi thiên ma tộc cổ huyết còn giết rồi thiên ma tộc đại thần. Đã cùng thiên ma tộc không chết không thôi rồi. Tốt. Ta cùng các ngươi phân cái thắng thua. Tần Phong đứng dậy, lúc này tránh là tránh không xong. Hắn cũng phải vì xích kim thần giới làm cống hiến rồi. Soạt, kiếm khí nổ vang, kiếm gãy bị Tần Phong giữ trong tay, hướng phía vực ngoại đại thần đánh tới. Bởi vì Tần Phong trước đó chiến tích, Tần Phong đã thành rồi vực ngoại trọng điểm chú ý đối tượng. Thiên Ma tộc có gần 10 vị cấp thấp chủ cường giả thần cấp giáng lâm. Cái này đội hình có thể xưng kinh khủng. Tần Phong minh chủ có thể hay không thắng được lần này thắng lợi đâu. Trên mặt đất, có vô số tiểu tu sĩ đang quan chiến. Có thì tại cầu nguyện. Tần Phong ở siêu cấp một thế lực trong mắt là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhưng là ở tiểu tu sĩ trong mắt lại có rất cao địa vị. Tần Phong đối tán tu tha thứ cùng với che chở. Ở xích kim thần giới đều ra rồi tên. Tiểu tu sĩ nhóm đều đưa Tần Phong xem như rồi tín ngưỡng. Hắc hắc, kẻ này muốn mạng sống. Kia đến có bản sự kia mới là. 10 vị ma thần cùng nhau đánh tới. Liền xem như uy tín lâu năm đại thần vậy sống không được. Có người khác giễu cợt. Đó là thái cổ thần sơn tầng dưới chót tu sĩ. Bọn họ không quen nhìn Tần Phong. Hy vọng Tần Phong bị ma tộc giết chóc. Cũng có cái khác bảo trì trung lập người. Bất quá những này người phần lớn có khuynh hướng Tần Phong muốn xong đời rồi. Bởi vì phóng nhãn toàn bộ chiến trường. Cũng chỉ có kia chút uy tín lâu năm cường giả. Mới có thể bị nhiều vị đại thần vây đánh. Như Tiết Dương, Thanh Thiên Tử loại nhân vật này. Nhưng là phóng nhãn toàn bộ chiến trường. Bị 10 vị đại thần vây đánh, Tần Phong vẫn là đệ nhất nhân. Tuy nói cái này có thể nhìn ra được đến vực ngoại đối với Tần Phong coi trọng, cùng với Tần Phong thực lực cường hãn. Nhưng là đội hình như vậy quá kinh khủng, có thể xưng tuyệt sát a. Tần Phong không biết rõ tầng tu sĩ ý nghĩ, hắn tâm thần toàn bộ đều bị cái này 10 vị chủ thần cho kiềm chế. Dù là Tần Phong tu vi đến rồi cái hoàn cảnh, đối mặt 10 vị chủ cường giả thần cấp, cũng là cần muốn ngưng trọng mà đối đãi. Hôm nay các ngươi dám đến, liền chuẩn bị tốt vĩnh viễn lưu ở cái thế giới này a. Tần Phong hét lớn, mặc dù những này người đều là cấp thấp chủ thần, nhưng bất kể nói thế nào, có thể trở thành đại thần, vốn chính là có nó chỗ đặc thù. Không ai là củi mục trở thành chủ thần, riêng phần mình đều có thủ đoạn nghịch thiên, không cẩn thận hôm nay khả năng liền sẽ ngỏm tại đây. Vừa mới khai chiến, Tần Phong liền phát động rồi nhất khí hóa tam thanh, hai tòa pháp thân cũng là đạt tới rồi luân hồi kiếp thứ 9 cướp hoàn cảnh. Pháp lực cuồn cuộn ngất trời, huyết khí như biển, kiếm gãy, cổ kính. Vô tận quang minh đồ chờ đủ loại cũ xưa thần khí đều bị Tần Phong cho phát huy ra. Tần Phong cái kia có thể xưng kinh khủng cũng làm cho chư thần động dung. Trách không được tiểu tử này nhiều lần đạt được. Săn giết vực ngoại đại thần. Nguyên lai là có loại thủ đoạn này. Ma tộc đại thần đồng tử nhăn co lại. Một người thao túng 6-7 chuôi chủ thần khí. Chỉ là phần này vận khí. Liền đã để cho người đỏ mắt rồi. Lại thêm Tần Phong vốn liền thiên tư tuyệt thế. Có nhiều như vậy thần binh lợi khí. Nếu là thật sự chỉ có 1-2 tôn đại thần đến đây, không thể nói trước thật đúng là muốn ăn bảo thua thiệt. Bất quá, coi như ngươi có nhiều pháp khí như vậy cũng vô dụng. Ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, mặc cho ngươi năng lực thông thiên, cũng muốn đẫm máu. Có khác đại thần liếm môi một cái, lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Tần Phong nhiều pháp khí như vậy, chết về sau, còn không phải muốn thành toàn bọn họ. Giết, lũ quỷ múa loạn, 10 vị ma tộc đại thần bạo giống, 10 người này cùng một chỗ động thủ. Khí tức kinh thiên động địa, pháp lực như mênh mông biển lớn, cùng Tần Phong đối cứng, đủ loại binh khí bóng mờ. Như đao, kiếm, tháp, mỗi một vị đại thần đều có chính mình giữ nhà tuyệt học. Vì rồi đối phó Tần Phong, những này người cũng là không chút nào tiếc rẻ. Phanh phanh phanh, mười mấy vị đại thần vẻn vẹn dư ba, cũng đều đem phía dưới trung tâm đại lục chấn động phải chia năm xẻ bầy. nhất khí hóa tam thanh cùng chư thần chiến đấu, điên cuồng giao chiến, thời không nghịch loạn, trời sụp đất nứt, vô số tầng dưới chót tu sĩ kêu gào thảm thiết, điên cuồng chạy trốn, rất sợ bị những này đại thần dư ba bao trùm. Dù là luân hồi kiếp cấp bậc cường giả, cũng là chỉ có bỏ mạng chạy trốn phần. Ai, tưởng tượng năm đó, chúng ta thế nhưng là ở trên hắn. Bây giờ lại chênh lệch như thế cực lớn. Ở ma tộc trong doanh địa, có một cái khuôn mặt thanh niên anh tuấn ngóng nhìn bên trong đại lục. Ánh mắt phức tạp, thanh niên này chính là ma tộc thiếu chủ. Ma giận, cũng là lần này ma tộc xuất chinh đội ngũ bên trong thiên phú cao nhất người. Đứng tại xa như vậy địa phương, ma giận đều có thể cảm nhận được kia mười mấy vị đại thần chiến đấu dư ba. Hắn có một loại dự cảm, nếu là mình đi lên, vẻn vẹn dư ba cũng đủ để đưa nó cho đánh chết. Nhưng là, kia cái khiêng lấy kiếm gãy thanh niên, lại có thể cùng loại kia tồn tại giao thủ, mà lại là một người độc kháng 10 người, mà giận không khỏi trong lòng cô đơn. Năm đó xem thường hắn người, bây giờ lại liền nhìn hắn cũng không nhìn một mắt rồi. Hai người đã triệt để kéo dài khoảng cách. Ở tiên tộc doanh địa, Trần Thiên cũng là như thế. Trên mặt có hay không tận đau thương, dù là vinh hoa phú quý lại như thế nào, dù là vạn linh cúng bái lại như thế nào, cùng kia cái sáng chói như thần minh đồng dạng kiếm gãy thanh niên so ra, bọn họ những này thành tựu căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Vị kia đã sớm có thể sát chủ thần, hiện tại thậm chí có thể một cái người đối kháng 10 vị lớn cường giả thần cấp. Chói mắt để cho người ta không dám nhìn thẳng. Ma tộc cùng tiên tộc một chút lão quái nhìn thấy cái này hai vị thiếu chủ thấp như vậy rơi thần sắc, không khỏi trong lòng khó chịu. Trấn An nói, thiếu chủ không nên tự trách. Kia người là cái quái thai, thiếu chủ không cần phải đi cùng hắn không qua được. Mà lại kia người sau trận chiến này, hẳn là liền sẽ không ở xuất hiện ở trước mặt thiếu chủ rồi. Thế nhưng là, không cam tâm chính là không cam tâm nha. Trần Thiên đấm ngực dậm chân, một quyền đánh vào trên trụ đá, trên mặt đau thương vô tận, coi như lý tưởng nhất trạng thái. Tần Phong chết rồi, lại có thể thế nào? Tần Phong cho bọn họ lưu lại bóng ma tâm lý, sẽ nương theo bọn họ một đời. Cho dù là chết rồi, có chút đồ vật cũng không có thể diệt. Kia chút lão bộc sắc mặt trì trệ, lại là nói không ra lời. Đúng vậy a, kia cái kiếm gãy thanh niên quá ưu tú rồi. Ưu tú đến khi bọn họ những này nguyên thủy chủng tộc đều sợ hãi. Không thể không ra tay gạt bỏ hoàn cảnh. Cùng kia người giao thủ qua sau, sợ là một đời đều sẽ bị đánh lên bóng ma tâm lý. Lúc này, từ tiên tộc doanh địa bên trong đi ra một cái to con trung niên nam nhân. Kia nam nhân nắm lấy một cây cung, sau lưng cõng lấy tiễn hộp. Cái kia trung niên nam tử tiến lên vỗ vỗ Trần Thiên bả vai. Trần Nhi, không cần phải lo lắng. Lần này ngươi còn có cơ hội. Thần giới khô héo, đến lúc sẽ có khí vận ngưng tụ. Nếu là ngươi có thể ngưng tụ khí vận, nói không chừng liền có thể mượn cơ hội vượt qua kia người. Trần Thiên vừa nhìn chính mình phụ thân đều đến rồi, liền đắng chát cười một tiếng, gật rồi đầu một cái. Chỉ hy vọng như thế à. Nhưng là nghe nói kia Tần Phong giết rồi nhiều nhất đầu người, chiến công trên bảng xưa nay chưa từng có. Dựa theo cổ sử bên trong ghi chép, kia Tần Phong có thể là khí vận chiếu cố người à. Trần Thiên biết rõ phụ thân nói tới đến tột cùng là có ý gì. Thần giới triệt để khô héo thời điểm, khí vận sẽ giáng lâm. Chỉ cần có thể thu hoạch được khí vận che chở, như bọn họ những này ngưng lại ở đỉnh cấp luân hồi kiếp tu sĩ, đều có thể mượn cơ hội đột phá. Mà lại kia cái đột phá không giống với bình thường bế quan đột phá. Nếu là nắm chắc dễ dàng tại khí vận tới người thời điểm tu thành chủ thần đạo quả, hắn phụ thân sợ là muốn mượn cơ hội lần này để hắn trở thành chủ thần, lấy hắn thiên phú, nếu là trở thành chủ thần, cũng là chưa chắc không thể cùng Tần Phong một trận chiến. Chỉ là Trần Thiên đang lo lắng, so đấu khí vận, hắn có thể so sánh qua được chiến công bảng đệ nhất Tần Phong a? Tiên tộc tiểu bối nhóm đều tuyệt vọng rồi, so đấu tu vi không sánh bằng, liền khí vận chi đạo đều bị gia hỏa này chiếm lấy. Bọn họ còn thế nào chơi? Tần Phong tựa như là một tòa núi lớn, vắt ngang ở tất cả tầng dưới chót thần giới tuổi trẻ một hệ trước mặt. Ha ha, coi như kia người có thần giới chiến công bảng gia trì. Vậy thì thế nào? Chúng ta tiên tộc lại không phải là không có đối sách. Tiên tộc chuẩn bị rồi một cái kỷ nguyên, còn mời đến rồi thượng giới người giáng lâm, sao lại bị một khối chiến công bảng ngăn cản? Cầm trong tay cung tiễn trung niên cười nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN